Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2077, chương 2078, có không có tư cách. Smiley, làm cho nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ tự sát. Hơn nữa còn là ở đại la hỗn độn không pháp xuất thủ vẫn thánh lĩnh bên trong. Sợ rằng dám nói lời này, cũng có Diệp Lăng. Bốn phương tám hướng đầu sỏ, bao quát nhị lang chân quân, bao quát lôi đế, bao quát khổng tuyên, từng cái hoàn toàn mắt choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng. Kháo, không hổ là lôi đế a, vẫn là như vậy tùy tiện, vẫn là như vậy kiêu căng khó thuần, vẫn là như vậy ngữ xuất kinh nhân, trọng yếu hơn chính là, vẫn là như vậy nhường phát điên a. A hát, ha hà, ta Khôn Lâm Thánh Nhân, đã ở tam thập tam ngoại thiên tung hoành mấy vạn năm. Không dám nói tung hoành vô địch, tối thiểu chưa từng người dám chỉa vào người của ta, để cho ta tự sát. Ngươi, Diệp Lăng, là người thứ nhất dám để cho ta Khôn Lâm Thánh Nhân tự sát tên. Ta không biết lòng tin của ngươi tới tự phương nào, nhưng là ta biết, ngươi nay ngày phải chết. Đông, mặt mũi này sắc âm trầm tới cực điểm Khôn Lâm Thánh Nhân bước ra một bước. Một đáng sợ khí lãng, tại hắn chân hạ điên cuồng tàn sát bừa bãi khuếch tán. Làm Khôn Lâm Thánh Nhân bước ra bước này thời điểm, trái tim tất cả mọi người, bao quát ở vẫn thánh lĩnh bên ngoài những thứ kia nhân vật đáng sợ. Từng cái đều là ngược lại hít một hơi lạnh, mọi người... Tất cả mọi người trơ mắt nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ biết, Khôn Lâm Thánh Nhân muốn nổi điên, Diệp Lăng thật muốn nguy hiểm. Khôn Lâm Thánh Nhân nhưng là đạp chân đến hỗn độn hậu kỳ thật lâu cự đầu a. Diệp Lăng nếu như muốn thắng hắn, trong mắt của ta căn bản là không thể a. Nếu như Diệp Lăng liền Khôn Lâm Thánh Nhân đều có thể giết, vậy hắn thật có thể nghịch thiên a. Nhìn thấy chưa, mặc kệ thế nào, hiện tại cũng không ai dám tiếp tục nói nữa Diệp Lăng thắng nói liền chính mình tự sát bảo. Đây chính là uy thế a. Ta thừa nhận, ở ta đại la hỗn độn thời điểm, ta là không có dũng khí này. Thật, mọi người, đều là tự lẩm bẩm nói đạo, mà ở Khôn Lâm Thánh Nhân khủng bố sát cơ bao phủ dưới Diệp Lăng. Tức thì nở nụ cười. Tiếu dung là như vậy châm chọc, là như vậy đạm mạc, muốn động thủ, ta yêu mến, thật, táp, một luồng kiếm phong nhẹ lướt, Diệp Lăng trong con ngươi, nồng nặc sát cơ thình lình di chuyển hiện mà ra, tại hắn chân xuống, vô biên lôi đình cuồn cuộn rít gào, lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể tất cả chiến lực tất cả đều khai mở. Trong cơ thể thượng cổ huyết dịch đều tựa như gần bùng nổ hỏa sơn một dạng. Cuồn cuộn dâng trào lấy. Động thủ. Không không không. Không phải động thủ. Mà là bổn tọa muốn giết ngươi. Cái kia Khôn Lâm Thánh Nhân căn bản không nhìn Diệp Lăng lôi đình. Chi lực. Mà là lãnh đạm nở nụ cười. Ở trong mắt hắn. Cái kia tư thái cao ngạo phô hiển không bỏ sót. Ong ong. Ngay một khắc này, cái kia Khôn Lâm Thánh Nhân con bài độc nhất nắm chặt. Một cây ngân bạch trường thương thình lình bị hắn nắm chặt ở bàn tay bên trong. Phun ra nuốt vào lấy sắc bén thương quang. Mặc dù nói, cái này mộ táng bên trong ẩn chứa là kiếm ý. Nhưng là đối với ta mà nói, vẫn là đề cao không ít thương pháp. Tối thiểu, giết người cũng không có vấn đề. Khôn Lâm Thánh Nhân tự lẩm bẩm, xem cùng với chính mình trong tay ngân bạch trường thương, mà sau ngẩng đầu, đợi được lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, thần sắc đã thay đổi, dữ tợn, ương ngạnh, ngoại lệ, tàn nhẫn, Diệp Lăng, hưu, Khôn Lâm Thánh Nhân tức thì phóng lên cao, thân ảnh như đạn pháo một dạng bắn ra đến rồi hư không bên trong, tay cầm trường thương. Trong cơ thể bưu hãn lực gào thét không ngừng. Mạng của ngươi, bổn tọa quyết định, bá bá bá, đang ở này lúc, Khôn Lâm Thánh Nhân trường thương trong tay thình lình vũ động. Đáng sợ kia trường thương, ở bàn tay của hắn bên trong, bùng lên ra nhiều bó lành lạnh ánh sáng. Du Long thương pháp, một thương Du Long, thiên địa tịch diệt, rầm rầm hiu. Cái kia Khôn Lâm Thánh Nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cước bộ đạp mạnh mà ra, trường thương trong tay cũng là bị hắn nắm thật chặt, mà sau một thương mãnh liệt đâm mà ra. Ba, ở Khôn Lâm Thánh Nhân đâm ra trường thương một khắc kia, hư không phảng phất đều bị hắn thọc cái nhừ rồi, mà sau một đạo kinh hồng trong nháy mắt bùng lên mà ra. Hoa lạp lạp, kinh hồng tịch quyển ở trường thương chi lên, sán lạn huy hoàng, giết. Khôn Lâm Thánh Nhân lành lạnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh của hắn như một đạo sắc bén vô biên như gió lốc, hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Hung hãn vô biên, không được. Khôn Lâm Thánh Nhân xuất toàn lực, cái này Diệp Lăng muốn nguy hiểm, sợ rằng thật chết a. Chọc giận nhất tôn đáng sợ hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Sự lựa chọn của hắn thật đúng là không sáng suốt. Mau nhìn, Diệp Lăng ra chiêu. Đang ở này lúc, cái kia đạm mạc cười Diệp Lăng thình lình bước ra một bước, mà trong tay hắn diệt tiên kiếm cũng là trực tiếp phóng lên cao, kiếm quang phun ra nuốt vào, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, chém, ong ong, một viên rực rỡ chói mắt tinh thần thình lình xuất hiện ở hư không bên trong, xa treo giữa thiên địa, lóe ra mịt mờ ánh sáng, thần thánh không gì sánh được. Mà về sau, một luồng tinh thần chi quang trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Cái kia diệt tiên kiếm trong nháy mắt bùng lên ra vạn trượng kiếm quang, xuyên thấu thương khung, táp. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, mang theo như hà quang một dạng kiếm quang, hướng cái kia Khôn Lâm Thánh Nhân biêu hãn giết tới. Hai người trùng kích, khiến cho toàn bộ hư không đều là đung đưa kịch liệt lên. Cái kia bốn phương tám hướng đầu sỏ, từng cái sắc mặt đại biến, kinh hồn táng đảm, không được, nhanh, nhanh né qua một bên, chớ bị lan đến gần. Đáng chết, cái này Diệp Lăng một kiếm làm sao mạnh như vậy, ta đều cảm giác được tử vong. Tránh mau, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia mấy ngàn đầu sỏ từng cái đều là hướng bốn phương tám hướng vội vã trốn lên. Cũng vào thời khắc này, Diệp Lăng cùng Khôn Lâm Thánh Nhân điên cuồng chạm vào nhau. Cạch cạch cạch, một tiếng như sắt qua dao kích chói tai va chạm vang lên. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, một khí bạo cùng với khí lãng ở trường thương cùng diệt tiên kiếm trong lúc đó điên cuồng nhộn nhạo, phảng phất là đầu đạn hạt nhân nổ tung một dạng. Đáng sợ kia khí lãng tịch quyển ở bên trong trời đất, sở đến chi chỗ toàn bộ đều là ngàn vết lở loét, rách nát không chịu nổi. Rầm rầm, Diệp Lăng cùng Khôn Lâm Thánh Nhân thân ảnh cũng là theo cổ khí lãng này trực tiếp bị đỉnh bay. Hai người đều là không ngừng ở hư không bên trong lui ngược lại. Hí, chung quanh đầu sỏ tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Lăng dĩ nhiên thật đỡ được Khôn Lâm Thánh Nhân sự phẫn nộ điên cuồng tấn công. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, có vẻ như không rơi hạ phong. Nhị Lang chân quân, Khổng Tuyên, Lôi Thần đám người khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng Diệp Lăng thực lực làm sao sẽ mạnh tới mức này. Quả nhiên có tư cách kêu gào. Đang ở này lúc, cái kia nắm chặt ngân bạch trường thương Khôn Lâm Thánh Nhân xâm nhiên nở nụ cười, trong mắt cũng là có chút kinh diễm. Diệp Lăng thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí nói làm cho hắn đều cảm giác được kinh hãi. Nhưng là làm cho bổn tọa tự sát, ngươi còn không có tư cách này. Đồng, cái này Khôn Lâm Thánh Nhân lại là một cước. Trong một sát na, một cái chói mắt kim quang phảng phất một cái cá nhỏ một dạng theo chân của hắn xuống. trực tiếp lượn lờ đến rồi trường thương trong tay của hắn chi lên. Ba ba ba, từng tiếng rung động thanh âm nhớ tới. Cái này Khôn Lâm thánh nhân trường thương chi lên, một tái kim quang thăm dò. Giờ khắc này Khôn Lâm thánh nhân, khí tức bất ngờ thay đổi. Thay đổi có chút sắc bén, thay đổi có chút phong mang tất lộ, thay đổi có chút ngoan lệ, thay đổi có chút dữ tợn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.